Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 499, 499 đốt tự mình phân tích. Nghĩ lại tiến bộ, đứng ở góc độ của Mã Nhiên đến nhìn, đời thứ hai sát lục chi thần Thái Thịnh xác thực đáng tiếc rồi. Đó là một tương đương có ý nghĩ cùng thiên phú gia hỏa. Nếu như giữa hai bên không có không thể hóa giải mâu thuẫn lời nói, không hẳn không thể đem nó kéo lên địa cầu chiến thuyền. Rốt cuộc Thái Thịnh trực tiếp thì tương đương với một cái tức thành chiến lực. Tương lai phát triển tiềm lực cũng không yếu. Nói riêng về hạn mức tối đa, không thể so với Thượng Đế, Grever cùng Hạo Thiên, Trương Thiên nhận kém quá nhiều. Địa cầu đối mặt ngoại tinh người xâm lược thực sự là quá nhiều. Quá mạnh rồi. Mặc dù là hiện tại Mã Nhiên thêm vào toàn phiên bản mới Tô Sắc Vi, tính cả các đại học xã tinh nhuệ chiến lực, hắn cũng không dám đánh cam đoan. Nói địa cầu nhất định có thể trong tương lai các loại trong nguy cơ may mắn còn sống sót. Một số thời khắc, Mã Nhiên một người một chỗ thời điểm, sẽ không nhịn được suy nghĩ. Địa cầu viên này tiểu phá cầu có phải là có vạn giới thiên cầu, trung tâm vũ trụ, loại hình bối cảnh. Nếu không thì, tại sao những kia cao đẳng văn minh ngoại tinh người xâm lược, thực dân giả, nhà mạo hiểm nhóm sẽ người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng về trên địa cầu chạy đây. Nhưng là, bất luận là sống lại trước cũng hoặc là sau khi sống lại, Mã Nhiên đều không có phát hiện qua bất luận cái gì tương tự bối cảnh. Trường tồn văn minh xâm lược địa cầu, là đem địa cầu xem là linh hồn thí nghiệm, bên trong một cái tiểu địa đồ. Xuyên Kha văn minh giáng lâm địa cầu, là tam đại hoàng thất người thừa kế lại đây tiến hành thí luyện cạnh tranh. Là Xuyên Kha hoàng đế đối hoàng thất con cái rèn luyện. Trương Hằng văn minh ẩn giấu ở trong Thái Dương hệ, phái sinh hóa quái vật Toyota Mahime trên địa cầu tàn phá, là bởi vì Trương Hằng bộ tộc này vốn là lang thang vũ trụ nhà khoa học quần thể. Tuy rằng mỗi có phân công, nhưng trên cơ bản là vì truy cầu vũ trụ chân lý, cần phải không ngừng siêu tập hoàn toàn mới thí nghiệm tư liệu sống, dùng để treo cây khoa kỹ. Cẩn thận nghĩ đến, mỗi một cái đến địa cầu khuấy gió nổi mưa người ngoài hành tinh, tựa hồ cũng có mỗi người bọn họ lý do. Hơn nữa lý do đều rất đầy đủ. Duy nhất để Mã Nhiên cảm giác được không đúng địa phương, là đám người kia giáng lâm thời gian điểm quá mức dày đặc rồi. Hầu như đều là chân trước đuổi chân sau đến địa cầu. Trùng hợp đều tiến đến đồng thời, vậy thì tuyệt đối không phải trùng hợp rồi. Coi như là địa cầu tọa độ bại lộ, kẻ địch giáng lâm địa cầu tần suất cũng không nên cao như vậy. Hết thảy nhìn như đầy đủ lý do, đều có vẻ hơi trắng xám, không còn chút sức lực nào. Tất nhiên có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Mã Nhiên lắc lắc đầu, thu hút tâm tư, sự chú ý trở về đến trên người Thái Thịnh. Mặc dù là kẻ địch, nhưng hắn cũng từ trên người Thái Thịnh học tập đến một vài thứ ở khuyết thiếu thực lực tuyệt đối trước, mù quáng tự tin, gặp đến bất cứ kẻ địch nào đều trực tiếp mãng quá khứ. Cũng không thể làm, có thể một mực chú ý, biết điều cùng cầu. Cũng sẽ sai qua lượng lớn có thể lợi dụng trọng yếu sức mạnh, tài nguyên cùng thế lực. Đời thứ hai sát lục chi thần Thái Thịnh, liền thua ở trên điểm này. Rõ ràng nắm giữ so với đời trước sát lục chi thần càng cường tư chất. Vượt qua lạc lối tự mình giai đoạn, bảo lưu tên thật, lại liền tên húy cũng không dám đối tín đồ đề cập. Nếu không thì, đợi được Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi giáng lâm thời gian, hắn chiến lực, tích chữ cùng gốc gác, e sợ có thể so với hiện tại càng cao hơn một cấp bậc. Nói không chừng hắn thật sự có thể chạy thoát, cầu trên một quãng thời gian, lại trở về giết ngược lại. Mã Nhiên rất rõ ràng, chính mình bản chất là một cái mãng phu. Sau khi sống lại, không ngừng diễn dịch ra từng cái tươi sống nhân vật. Bao quát ngụy trí giả Mã Nhiên, nhân vật này ở bên trong đều là ở kiềm chế tự thân bản tính. Tuy rằng cho tới bây giờ hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, nhưng khó tránh có chút uốn cong thành thẳng. Thái Thịnh một kẻ địch như vậy, để Mã Nhiên tỉnh lại, tiến hành rồi sâu sắc tự mình phân tích. Mã Nhiên rất rõ ràng, chính mình xưa nay đều không phải cái gì tính toán không một chỗ sai sót trí giả. Chỉ là một cái đồng ý suy nghĩ, có can đảm gánh chịu trách nhiệm mãng phu mà thôi. Không ngừng nghĩ lại, duy trì tiến bộ, vĩnh không vừa lòng. Đây mới thực sự là Mã Nhiên. Bất quá, Mã Nhiên mi tâm cau lại, nhẹ giọng nói, có cảm giác hay không? Lần này tự hồ quá thuận lợi một ít. Nghe nói như thế, bị bắt kéo trên không trung cao tốc phi hành Tô Sắc Phi trở tay nắm lấy Mã Nhiên cẳng tay. Tung ra đối phương nắm lấy chính mình cái tay kia, nhìn như không có cái gì trên bản chất biến hóa, là một cái không có chút ý nghĩa nào cử động. Trên thực tế, đối người trong cuộc mà nói, này vẫn là tương đối cần phải cử động, không phải Mã Hiển Thánh mang theo Sắc Phi đại nhân bay, mà là võ thần nắm chiến mã, chinh chiến hoàn vũ. Tô Sắc Phi mặt non nớt bị tàn phá cuồng phong thổi hơi ửng hồng. Nàng trầm ngâm chốc lát, thầm thầm nói, chiến đấu sau khi kết thúc, ta liền vẫn ở hồi tưởng vừa nãy trải qua, nhìn một cái ta có không có chỗ nào làm chưa đủ tốt. Sau đó ta liền phát hiện một cái điểm mù. Vừa nãy tên kia nói dọa thời điểm, nhắc qua tái tạo thần khu, ngưng tụ thần cách, lại sống một đời, loại hình. Hắn lúc nói lời này, là chịu đến ta vạn hóa tới tay tâm tình thao túng cùng ngươi từ ma tử kia học được đầu độc. Song trọng ảnh hưởng, sở dĩ, ta hoài nghi, những khả năng đó là nói thật. Nói tới chỗ này, Tô Sắc Phi tâm tình khôi phục lại trạng thái bình thường. Cười hắc hắc nói đến, ta so với ngươi càng sớm hơn phát hiện vấn đề này. Sở dĩ lần này là ta thắng. Thiếu nữ chuyển đề tài, thản nhiên nói, ta nghiền nát sát lục thần cách sau. Bao nhiêu lĩnh ngộ một điểm thần chỉ huyền bí. Đối thần cách hệ thần chỉ nhận thức càng sâu rồi. Đời thứ hai sát lục chi thần xác thực là chết rồi. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Hắn hẳn là đem trí nhớ của chính mình dành trước đi. Tùy tiện đoạt xá một cái kẻ xui xẻo. Nói cách khác, Thái Thịnh tuy rằng kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Nhưng hắn còn bảo lưu một bộ phổ thông da đỏ tửu nhân thân thể. Mạnh mẽ cầu còn sống. Lúc nói lời này, Tô Sắc Phi biểu hiện rất ung dung. Một bộ trấn định tự nhiên dáng dấp. Thái Thịnh hành động này xem như là đoạn đuôi cầu sinh. Nếu như không có ý thức được lời nói, đợi được tương lai, xác thực có thể trở thành uy hiếp. Chỉ khi nào ý thức được điểm này, vậy thì không tồn tại bất cứ vấn đề gì rồi. Hoa cái mấy phút, giết tới cửa đi, đem đối phương triệt để tiêu diệt liền xong việc rồi. Cũng không tệ lắm, Mã Nhiên khẽ gật đầu, xem như là tán thành đồng bạn lời giải thích. Tô Sắc Vi ở mài nát sát lục thần cách sau, tâm sinh cảm ngộ, trên người nhiều một tia khó có thể phát hiện sức mạnh. Phần này sức mạnh, ở bình thường không có cái gì chứng dụng. Thế nhưng ở cùng thần chỉ giao chiến thời điểm, một tia này sức mạnh thần bí, là có thể đem thần chỉ triệt để áp chế, làm cho đối phương liền một nửa bản lĩnh đều không phát huy ra được. Không chỉ có như vậy, còn có thể nhạy cảm quan chắc đến thần chỉ hướng đi. Tô Sắc Phi mới nắm giữ loại sức mạnh này. Mã Nhiên ở tiếp xúc gần gũi qua đi, cũng có cảm giác ngộ, nhằm vào nó đặc tính, đưa nó mệnh danh là giết thần lực lượng. Nên năng lực, thậm chí đối thượng đế, Grever cùng tương lai Hạo Thiên, Trương Thiên nhận chờ siêu năng. Trách thần chỉ cũng đều có thể phát huy hiệu dụng. Tuy rằng chỉ có thể đem sức chiến đấu của bọn họ áp chế đến 80%. Không có nhằm vào thần cách hệ thần chỉ kinh khủng như vậy khắc chế lực. Nhưng cũng đã tương đương khủng bố rồi. Thỏ khôn có 3 hang sao. Mã Nhiên hơi nheo cặp mắt lại. Vậy liền đem hắn hết thảy hậu chiêu tất cả đều đập nát. Không còn thần cách, thần khu, thần khí, liền thần hồn đều bị đánh nát Thái Thịnh. Đối mặt Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi truy sát, không quản có nhiều hơn nữa lá bài tẩy, cũng căn bản không thể sống quá 3 phút. Cua trong giỏ, không đỡ nổi một đòn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.